Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1018, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Giang Nguyễn Hoàng, chào bạn Hải Văn. Xin chào bạn Trương Thanh. Chào bạn Nguyễn Văn Phú nha. Xin chào bạn Slim. Vâng, xin biết đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4818. Ân Chí Dũng cả người mồ hôi lạnh, đâu còn không biết vừa rồi bị Dương Khai cứu được một mạng. Ngắn ngủi mấy hơi, Dương Khai đã cứu hắn hai lần. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, vội vàng rút kiếm đi theo Dương Khai giết ra. Hắn có thể làm hộ vệ vài chục năm tại Mạnh Phủ, thực lực tự nhiên là không có kém. Mà nhiều lần gặp nạn đã khiến trong lòng hắn nhẫn nhịn một luồng khí nóng, khi ra tay rất là tàn nhẫn. Mà những người đột kích này thực lực phổ biến không cao, chẳng qua là ỷ vào bóng đêm yểm hộ, người đông thế mạnh. Bây giờ hành tung bại lộ, sao có thể là đối thủ của hai người? Một lát sau, chết thì chết, trốn thì trốn. Chỗ sân nhỏ hai người trấn thủ đúng là đã an tĩnh. Bên ngoài vẫn còn tiếng chém giết liên miên, tiếng gào thét bén nhọn vang, là hộ vệ đầu mục đang phát ra ám hiệu triệu tập nhân thủ. Ân Chí Dũng quay qua Dương Khai rồi quát một tiếng: "Đi theo ta!" Dẫn theo trường kiếm đang rỉ máu vượt qua tường viện, xe nhẹ đường quen dẫn Dương Khai đến trong một cái sân nhỏ khác. Nơi này đã hội tụ hơn 30 hộ vệ, từng người đều toàn thân đẫm máu, có ít người thụ thương rất nặng. Tình huống khẩn cấp, đầu mục cũng không kịp nói thêm điều gì, chỉ có thể nói nhanh. "Người bảo Điền Phong xuống núi, không ít người, nhưng mọi người không cần sợ. Phủ thành chủ chắc chắn đã nhận được tin tức, đang phái người tới trợ giúp. Chúng ta chỉ cần cản bọn chúng một lát là có thể bình an vô sự. Bây giờ tất cả mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng. Nếu không ngăn được, tất cả đều phải giữ nhiều lành ít." Đơn giản hai câu, hắn bắt đầu ra lệnh. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng vẫn hợp tác cùng nhau, được hắn an bài trên một con đường nhất định phải đi qua khi rời khỏi Mạnh Phủ. Bây giờ, cường đạo của Bảo Điền Phong đã chui vào trong Mạnh Phủ. Mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, một khi đắc thủ, khẳng định là phải rời đi. Đây là một cơ hội làm suy yếu Bảo Điền Phong. Mạnh Phủ lòng ham muốn không có nhỏ, chẳng những muốn ngăn trở lần tập kích này, còn muốn phối hợp với phủ thành chủ, Tiểu Phỉ. Những người khác cũng đều có nhiệm vụ trong người. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng lĩnh mệnh mà đi. Trên nóc một tòa nhà, hai người đang lẳng lặng ẩn nấp, phảng phất như bóng ma trong đêm tối. Nếu không tới gần phân biệt, căn bản là không thể nào phát giác ra hai người. Chợt có cường đạo lạc đàn đi qua, thường thường còn chưa kịp có phản ứng đã mệnh tan hoàn toàn. Dương Khai triển lộ ra thực lực cường đại, càng để cho Ân Chí Dũng khâm phục không thôi. Mạnh Phủ hỗn loạn còn đang kéo dài, Dương Khai nhìn chăm chú về nội trạch. Bên kia có động tĩnh tranh đấu kịch liệt, đều phát sinh ở bên ngoài. Chân chính trong nội trạch là một mảnh an bình, mà ánh đèn toàn diệt. Một lát sau, số lớn cường đạo bay tán loạn ra ngoài, bị bọn hộ vệ thủ hộ trên từng yếu đạo, giết cho người ngã ngựa đổ. Dương Khai cùng Ân Chí Dũng là náo nhiệt nhất. Dương Khai còn chưa có cảm giác được gì nhiều, Ân Chí Dũng lại áp lực như núi. Chỗ đùi bị người ta chặt một đao, máu tươi chảy ròng ròng. Dương Khai trấn thủ nơi đây, rất có một tư thế, một người giữ ải, vạn người không thể qua. Chỉ cần không phải hơn 10 tên cường đạo cùng nhau tiến lên, nếu chỉ có 3-5 người đột kích, mặc kệ đến bao nhiêu đều phải chết bấy nhiêu. Trên nóc nhà kia, dưới mặt đất, chất đống không dưới 20 bộ thi thể. Cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, Dương Khang luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn, lại bị mình bỏ qua. Một đao đánh chết một cường đạo vọt tới hắn, Dương Khang lập tức biết mình đã bỏ qua điều gì. Vừa rồi đám người tập hợp, hắn lại không thấy Lữ An Quốc. Lữ An Quốc cũng là hộ vệ, trừ phi gặp phải bất trắc, nếu không khẳng định sẽ phải tới. Hết lần này tới lần khác, hắn ta không thấy tăm hơi. Ánh mắt của Dương Khai lập tức hướng nơi nào trong nội trạch. Nơi đó là chỗ ẩn thân của Lữ An Quốc mấy đêm trước. Ánh lửa chập chờn ấn chiếu, một thân ảnh khôi ngô vừa hay trong nội viện vượt tường lao ra, phi thẳng tới chỗ phòng thủ bạc nhược. Mà bên kia giống như có mấy người tiếp ứng, che mất thân ảnh khôi ngô kia cấp tốc rút lui. Dương Khai xoay người nhảy xuống, Ân Chí Dũng ngẩn ngơ. Dương lão đệ, người đi đâu? Không có lời hồi đáp, lại có mấy cường đạo từ bên đánh tới, muốn trốn bán sống bán chết. Ân Chí Dũng không khỏi rùng mình, đùi hắn bị thương, nếu không có Dương Khai phối hợp, đối mặt mấy địch nhân này tất sẽ giữ nhiều lành ít. Coi như tự ý rời vị trí như vậy, sau này Mạnh Phủ truy cứu xuống, tất nhiên không thể thiếu một trận trách phạt. Giữa chết và trách phạt, Ân Chí Dũng quả quyết lựa chọn cái sau. Theo Dương Khai nhảy xuống nóc nhà, đuổi sát theo. Ngay tại phía trước, Dương Khai đuổi theo thân ảnh khôi ngô, rất nhanh ra khỏi Mạnh Phủ. Sau lưng truyền tới, số lớn nhân mã chạy tới, hẳn là trợ giúp từ Phủ Thành Chủ đã đến. Dương Khai nhìn chăm chăm thân ảnh khôi ngô. Cho tới giờ khắc này hắn mới nhìn rõ. Trên bờ vai của thân ảnh khôi ngô, có vẻ như có thứ gì. Mặc dù mang theo vật, nhưng mà không chút ảnh hưởng. Vẫn chạy rất nhanh. Bên cạnh hắn còn có mấy tên đồng bạn tùy hành. Mơ hồ cảm thấy sau lưng mình có truy tung, Lữ An Quốc quay đầu nhìn, bộ pháp vẫn không ngừng. Hai người đồng bạn quay đầu vọt tới Dương Khai. Song phương cấp tốc tiếp cận, 10 trượng, hai người kia nâng lên vũ khí trong tay, tả hữu đánh tới. Dương Khai vút qua giữa hai người, đao quang chớp ẩn chớp hiện. Đến khi Ân Chí Dũng đuổi tới nơi, đã chỉ thấy hai bộ thi thể nằm trên nóc nhà. Cửa thành Bạch Ngọc Thành đã phong bế, lại không làm khó được cao thủ như Lữ An Quốc. Hắn đã sớm chuẩn bị rồi, tại nơi nào đó trên tường thành, lấy phi trảo mượn lực, một phát trèo lên, rồi nhanh chóng nhảy xuống tường thành. Dương Khai chạy tới, bên cạnh hắn còn có hai người đồng bạn đang leo lên tường thành. Dương Khai bắn lên như đại bàng dương cánh, trong nháy mắt nhảy lên đỉnh đầu hai người, một cước đá ra, đạp xuống một người gần mình nhất. Một người khác cũng bị xô ngã trên đất. Vượt lên tường thành, Dương Khai xa sầm mặt. Chỉ nghe được phía dưới truyền đến tiếng ngựa tê mình. Ánh mắt lướt qua, chỉ thấy Lữ An Quốc đã cưỡi lên một con ngựa cao lớn. Quay phắt đầu, Lữ An Quốc nhìn chăm chú Dương Khai trên tường thành, nhếch miệng nhe răng cười. Quay đầu ngựa lại, một kỵ tuyệt trần. Dương Khai hít sâu một hơi, từ trên tường thành cao cao nhảy xuống, ra sức chạy vội. Nhưng mà hắn ở luân hồi giới này, thực lực mặc dù không thấp, nhưng cước lực sao có thể đánh đồng cùng với ngựa, trơ mắt mà nhìn Lữ An Quốc cách mình càng ngày càng xa. Hắn không hề từ bỏ, lần theo móng ngựa ứng một đường truy kích theo. Một lát sau, Lữ An Quốc đã không thấy đâu, Dương Khai lòng nóng như lửa đốt. Sau lưng bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. Dương Khai quay đầu, thấy Ân Chí Dũng cưỡi một con ngựa cao lớn đang phóng tới phía mình. Ngựa dừng trước mặt của Dương Khai, Ân Chí Dũng thở phì phò. Đại tiểu thư bị bắt rồi. Lúc trước, hắn thấy Dương Khai đuổi theo người nào rời khỏi Mạnh Phủ, còn không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, Mạnh Phủ hoảng loạn cả lên. Bởi vì trong lúc tất cả mọi người tác chiến chống cường đạo, lại có người thần không biết quỷ không hay tìm nhập nội trạch bắt đại tiểu thư. Hắn lập tức nghĩ đến người mà Dương Khai truy kích, cũng không kịp đi báo cáo, vô cùng lo lắng đuổi tới chuồng ngựa, cưỡi con ngựa phi thẳng tới Bảo Điền Phong. Lúc đi đến cửa thành đã đóng, mà thủ vệ cửa thành chính là người của Phủ Thành Chủ. Một hộ vệ Mạnh Phủ như hắn muốn người ta mở cửa, đơn giản là khó như lên trời. Cũng may hắn có quen biết cùng thủ vệ cửa thành. Ân Chí Dũng là cáo tri tình hình thực tế, cũng lấy danh nghĩa Mạnh gia hứa lấy lợi lớn, người ta mới cho đi. Hắn cảm thấy nếu như mình đoán không có nhầm, Dương Khai hẳn là đang toàn lực truy kích phía trước. Đúng như hắn dự liệu, truy kích đến tận đây, rốt cuộc gặp được Dương Khai. Sau khi nói xong, Ân Chí Dũng tung người xuống ngựa, trầm giọng nói. Dương lão đệ, tất cả nhờ vào ngươi. Nếu có thể lập được đại công, huynh đệ chúng ta ngày sau ăn ngon uống say. Hắn là chứng kiến được bản lĩnh của Dương Khai, cho nên có lòng tin đối với Dương Khai. Mà ngựa chỉ có một con, chính hắn lại đang có thương tích trong mình, nên không muốn theo ngáng chân Dương Khai. Yên tâm đi. Dương Khai gật đầu, trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa như thiểm điện rời đi. Bảo Điền Phong nằm tại phương nào Dương Khai không có rõ. Cũng may là thời gian Lữ An Quốc chạy mất không có dài, dọc theo đường còn có tung tích. Mà bản thân Lữ An Quốc cơ thể to lớn, lại bắt trại tiểu thư của Mạnh Phủ, tốc độ ngựa tự nhiên không thể nào bằng Dương Khai lẻ loi một mình. Truy kích đến trời tờ mờ sáng, Dương Khai cảm thấy mình cách Lữ An Quốc ngày càng gần. Lại chạy thêm vài dặm, quả nhiên thấy một thân ảnh trên ngựa. Đồng tỉnh sau lưng để cho Lữ An Quốc cảnh giác phi thường. Quay đầu nhìn, thấy có người đang truy kích, hắn không khỏi kinh ngạc. Khoảng cách ngày càng gần, Lữ An Quốc mấy lần quay đầu, rốt cuộc thấy rõ người truy kích là Dương Khai, lập tức nổi đầy sát cơ. Tại lôi đài tranh tài, Dương Khai một đao đánh bại hắn, sỉ nhục hắn. Hắn còn ghi tạc trong lòng. Chỉ là những ngày này luôn không có biểu lộ ra. Dù sao hắn chui vào Mạnh Phủ còn có đại sự phải làm. Nào có tâm tư so đo một chút ân oán nhỏ. Mà giờ khắc này, Dương Khai đuổi theo như dòi trong xương, để cho hắn muốn phát tiết lửa giận. Cước lực dần có khoảng cách, chạy là chạy không thoát. Cho nên, chỉ là suy nghĩ một chút, Lữ An Quốc chậm lại tốc độ ngựa, rồi quay đầu ngựa, lẳng lặng chờ. Một lát sau, Dương Khai phóng tới cách hắn vài chục trượng. Bốn mắt nhìn nhau, Lữ An Quốc nhếch miệng nhe răng cười. Ánh mắt nhìn Dương Khai như thường. Tiểu tử, lá gan không có nhỏ, lại dám một người đuổi tới. Lữ An Quốc bẻ bẻ cổ phát ra tiếng răng rắc. Dương Khai nhìn tới lưng ngựa của hắn, đó là một cái túi đen kịt. Trong bao vải mơ hồ đựng một người, đang giải dụ ngọ ngoại. Có lẽ là miệng đã bị bịt kín, phát ra tiếng ô ô. Người là muốn làm anh hùng, cứu mỹ nhân sao? Lữ An Quốc trêu chọc. Thả người ra đi. Tay trái của Dương Khai ấn đao mỏng bên hông, thần sắc lãnh nghị. Lữ An Quốc cười khẽ. Người mới gia nhập Mạnh gia có mấy ngày, sao đã trung thành tuyệt đối rồi? Tiểu tử à, người thân thủ không có tồi. Không bằng theo ta lên núi, tiền tài nữ nhân, muốn cái gì có cái đó. Dù sao còn tốt hơn là người hộ vệ tại Mạnh gia. Thả người ra. Dương Khai nhắc lại. Lữ An Quốc dần dần thu liễm nụ cười trên mặt mình. Vốn niệm tình người có tài năng, có thể đào tạo. Muốn đề bạt người một phen. Người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì đừng có trách ta. Dứt lời, hắn chợt nhún người nhảy lên. Ngựa dưới hông không chịu nổi trùng kích. Tứ chi lập tức bị bẻ gãy, liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Thân ngựa giữa không trung. Lữ An Quốc cắn răng quát chói tai. Người cho rằng trên lôi đài thắng mỗi gia, thực lực thật cao hơn ta rồi. Đây mới là thực lực chân chính của ta đây. Song quyền hóa thành một mảnh quyền ảnh chụp xuống Dương Khai. Chương 4819. Lữ An Quốc như hùng ưng kích thỏ lao thẳng xuống thân hình. Người hắn như thiết tháp làm cho người ta áp lực lớn lao. Người nhát gan mà đối mặt một kích cuồng bạo của hắn như này, sợ rằng còn chưa giao thủ đã sợ hãi ba phần. Khí thế lao dốc, chính là thực lực sàng sàng như nhau cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Dương Khai thần sắc như thường, không có nửa điểm bối rối. Vừa qua Lữ An Quốc dự kiến, hắn bắn lên, đao mỏng ra khỏi vỏ, đao quang chiếu rọi. Hai bóng người giao thoa trong chớp mắt, tất cả đều nặng nề mà rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lữ An Quốc trợn tròn mắt, hai tay bưng kín chỗ cổ. Nhưng giữa mười ngón đã có đại lượng huyết thủy phun ra ngoài. Trong con người trợn tròn, tràn đầy thần sắc không thể tin. Tại lôi đài, hắn ẩn giấu lực lượng chân chính của mình, cho nên bị Dương Khai một đao đánh bại thật không có phục. Vừa rồi Dương Khai truy kích, hắn cố ý muốn cho Dương Khai biết bản lĩnh chân chính của mình, ai ngờ kết cục lại là như này. Cùng là một đao, giống như trên lôi đài, chỉ có điều lại nhanh hơn ba phần, hắn không thể nào cản. Trên lôi đài, Dương Khai hạ thủ lưu tình, không muốn lấy mạng hắn. Lần này là giúp hắn xuống gặp ông bà. Lữ An Quốc không thể nghĩ ra một đao kia chém ra như nào. Đó hoàn toàn là góc độ không thể. Thời cơ trong nháy mắt như vậy cũng không phải sức người có thể khống chế. Hết lần này tới lần khác hắn làm được. Mà kết quả chính là toàn thân hắn đang đổ máu ròng ròng. Lữ An Quốc cảm thấy lạnh người, thân thủ giỏi như vậy. Chạy tới Mạnh Phủ ứng chiêu hộ vệ làm cái gì? Vô luận dùng sức ra sao cũng không thể ngăn được máu tươi dâng trào. Cổ họng của Lữ An Quốc phát ra tiếng ôi ôi quái dị. Trong thời gian ngắn lại sẽ không chết đi. Phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, chịu sự sợ hãi cùng thống khổ khi tử vong đang dần ập tới. Dương Khai thu đao vào vỏ, không có nhìn Lữ An Quốc mà cất bước ra phía trước. Chỉ là mới đi hai bước, hắn lảo đảo kém chút thì té xuống đất. Hắn không biết bình phán tiêu chuẩn võ lực tại giới này ra sao. Lữ An Quốc tính là cao thủ cấp độ nào, nhưng hẳn là sẽ không quá thấp. Chân chính so sánh thực lực của hắn có là phải kém Lữ An Quốc. Lôi đài tranh đấu một lần chính diện va chạm đã chứng minh điều này. Đổi lại là võ giả sinh trưởng ở đây đối mặt cường giả như Lữ An Quốc, gần như nắm chắc phần thua. Nhưng hắn là lục phẩm khai thiên, luân hồi tới, có được nhãn lực cùng sức phán đoán mà võ giả giới này khó có thể với tới. Cơ hội trong nháy mắt đối mặt với Lữ An Quốc là khó mà nắm chắc, nhưng mà đối với hắn lại không phải việc gì khó, như vậy mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng cũng không phải là không có trả giá. Chỗ ngực bị Lữ An Quốc đập một quyền, xương sườn hẳn là gãy mất ba cái, trong cổ họng tràn đầy máu tươi cuồn cuộn. Dương Khai cưỡng ép nuốt xuống, ổn định thân hình, đến trước ngựa của Lữ An Quốc. Người này tiếp nhận lực lượng Lữ An Quốc bay lên trời, tứ chi đã bị gãy, lúc này nằm trên mặt đất rên rỉ không thôi. Mà trong túi đen trên lưng ngựa vẫn đang giãy dụ nhúc nhích, miệng không ngớt. Dương Khai mở túi ra, một gương mặt xinh đẹp mà bối rối tràn đầy nước mắt xuất hiện. Một đường sóc nảy để cho tóc nàng cơ hơi tán loạn. Hẳn là đã khóc thật lâu, hốc mắt đỏ bừng, quả nhiên là người ta thấy mà yêu. Nhìn qua dung nhan quen thuộc này, Dương Khai cười. Khúc sư tỷ đã lâu không gặp, mà thân phận của nàng chính là đại tiểu thư của Mạnh Phủ. Ánh mắt bối rối mà hoảng sợ giống như dưới nụ cười này mà được trấn an khó nói nên lời. Đại tiểu thư ngay lập tức yên tĩnh, yên lặng nhìn Dương Khai, trong đôi mắt đẹp hiện ra từng tia nghi hoặc khôn đốn. Người trước mặt nàng phản phất rất quen thuộc, nhưng sự thật nàng lại chưa bao giờ gặp qua. Loại cảm giác này để trong lòng nàng tràn đầy không hiểu. Dương Khai đưa tay lấy ra miếng vải trong miệng nàng, lúc này mới hít sâu một hơi, sau nó nói. Đại tiểu thư đừng có sợ, ta là hộ vệ của Mạnh Phủ. Vì cứu người mà tới, tặc nhân đã bị ta giết. Lúc này đại tiểu thư mới nhìn thấy thi thể, té quỵ dưới đất, máu tươi đỏ thẫm trên mặt đất kia đập thẳng vào mắt nàng. Nàng lập tức hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, theo bản năng nhào vào trong ngực của Dương Khai. Dương Khai kêu lên, máu tươi tràn ra khóe miệng. Nơi ngực bị gãy mất mấy cái xương sườn, là bị đại tiểu thư nhào vào như vậy, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đại tiểu thư nghe, ngẩng đầu nhìn, thấy hắn biểu lộ đau đớn, không khỏi ân cần nói. Ngươi thụ thương rồi sao? À, không có gì đáng lo. Dương Khai dìu nàng lên. Nơi thị phi không nên ở lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian quay trở về Mạnh Phủ. Đại tiểu thư liên tục gật đầu. Dương Khai dẫn nàng tới trước ngựa của mình, vịn nàng lên ngựa, đang muốn lúc rời đi. Chợt nghe một hồi tiếng vang nhỏ xíu từ đằng xa truyền tới. Quay đầu nhìn, chỉ thấy phương xa nổi lên một trận khói bụi. Hình như là có không ít kỵ sĩ đang chạy như bay tới bên này. Dương Khai vội vàng chỉ phương hướng. Đại tiểu thư lập tức đi hướng kia, không được dừng. Đại tiểu thư cúi đầu nhìn hắn. Ngươi thì sao? Ta nghỉ ngơi xong thì sẽ đi. Nói rồi rút đao, vỗ mạnh vào vông mông ngựa. Tiếng tê minh vang, người chở đại tiểu thư cất vó rời đi. Dương Khai xoay người, giơ ngang đao, ngưng thần mà chờ. Bảo Điền Phong tiếp ứng đã tới, nơi xa nâng lên khói bụi, hẳn là bóng dáng cường đạo của Bảo Điền Phong. Có lẽ trước đó bọn hắn ước định gặp mặt tại nơi nào đó. Kết quả Lữ An Quốc thật lâu không có hiện thân, bọn hắn mới chủ động đi tìm. Đội hình trên 100 con ngựa trùng điệp khắc sâu vào trong tầm mắt. Dương Khai liếm liếm máu tươi bên khóe miệng mình. Tuy bị gãy xương nhưng trong lòng khó nén hưng phấn. Ở chỗ này hắn không có không gian pháp tắc có thể ỷ vào, không có tu vi lục phẩm khai thiên cường đại. Có chỉ là thực lực luân hồi giới giao cho hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Tình hình như thế này, lấy một cản trăm là cực kỳ không thực tế. Đây gần như chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng như vậy lại càng kích phát ý chí chiến đấu cùng hung tính của hắn. Nếu như mình chết ở luân hồi giới sẽ có hậu quả gì? Dư Hương Điệp chưa từng nói với hắn chuyện này. Nhưng Dương Khai biết, mình tuyệt đối không thể chết. Không phá tâm chướng của Khúc Sư Tỷ, nàng không thể nào tiến vào luân hồi kế tiếp. Sau lưng lại vang lên tiếng vó ngựa. Dương Khai nhíu mày nhìn, lại thấy Đại Tiểu Thư vậy mà quay về. Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn qua đội hình trăm kỵ phương xa, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, lại nghĩ vô phản cố chạy trở về. Dương Khai thấy mà to cả đầu. Tại sao ngươi lại quay về? Ta không biết. Đại Tiểu Thư có chút nói năng lộn xộn, nàng cũng không biết tại sao mình lại quay về. Chỉ là sau khi phát giác tình huống sau lưng, bản năng thay đổi phương hướng. Dương Khai cắn răng, tay bắt lấy dây cương, trở mình lên ngựa rồi nói bên tai nàng. Ngồi cho vững. Rồi quay đầu ngựa phóng về Bạch Ngọc Thành. Lúc này lại để cho một mình Đại Tiểu Thư rời đi đã không thực tế. Đối phương đã thấy đại thân ảnh của Tiểu Thư. Nếu chiêu binh truy kích, tình cảnh của nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Còn không bằng để cho hắn đến thủ hộ. Trên lưng ngựa, Đại Tiểu Thư cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ bừng. Đã lớn như vậy rồi, nàng còn chưa bao giờ thân cận với nam tử nào như này. Ngựa sóc nảy, để phía sau lưng, khiến cho nàng thỉnh thoảng có chỗ tiếp xúc với lồng ngực rộng rãi, ấm áp nơi hậu phương. Bên tai truyền đến tiếng hô hấp thô trọng, càng làm cho nàng có từng tia tâm động, bối rối. Trên 100 con ngựa đến gần Lữ An Quốc, có người kiểm tra một chút, xác định Lữ An Quốc đã chết. Quần hùng lập tức xúc động phẫn nộ, giơ roi khoái mã truy kích Dương Khai cùng Đại Tiểu Thư. Trước đó, Dương Khai cưỡi khoái mã truy kích Lữ An Quốc, dựa vào chênh lệch cước lực cho nên hắn có thể đuổi kịp Lữ An Quốc. Mà bây giờ tình huống lại tái diễn, chỗ khác biệt chính là hắn lẻ loi một mình, Bảo Điền Phong thì gào thét thành đàn. Khoảng cách từ từ rút ngắn, tiếng móng ngựa sau lưng cũng ngày càng vang dội. Đại Tiểu Thư cũng không có tâm tư ý loạn thần mê, thần sắc chỉ có chút bối rối. Chỉ cũng không biết nhớ ra điều gì, một lần nữa trấn định. Có tiếng xe gió đánh tới, khoảng cách của song phương đã rút ngắn tới mức có thể phóng tiễn. Trong đám cường đạo của Bảo Điền Phong, có người tinh thông xạ thuật, kéo cung một tiễn, lại là lệch một chút, cách Dương Khai ba trượng. Càng ngày càng có nhiều tiễn thất từ phía sau phóng tới, tiếng xe gió bên tai không dứt. Đại đa số tiễn thất đều không có uy hiếp gì. Số ít có uy hiếp đều bị Dương Khai quay người lệch đầu, một đao tinh chuẩn chém. Nơi hậu phương, một nam tử mũi ưng dẫn đầu xông lên phía trước nhất, thấy vậy trợn mắt há mồm, biểu hiện của Dương Khai ngoài dự liệu của hắn, thế mới biết Lữ An Quốc chết không có oan. Tốc độ phản ứng cùng nhãn lực bậc này tuyệt đối là cao thủ. Mạnh phủ còn có cường giả như vậy sao? Hắn không khỏi hào hứng. Lữ An Quốc chết rồi, nếu có thể kéo theo người này nhập vào, nhất định có thể đền bù được tổn thất. Mà điều kiện tiên quyết là phải bắt sống. Theo khoảng cách rút ngắn, tiễn thất bay tới cũng ngày càng nhiều. Mặc dù Dương Khai tận lực ngăn, nhưng dù sao luôn có điểm sơ hở. Một mũi tên cắm vào đùi ngựa, khoái mã đang chạy suýt thì cắm đầu xuống đất. May mắn Dương Khai phản ứng nhanh, mãnh liệt siết dây cương, lấy lực lượng của mình trợ giúp cho nó ổn định cơ thể. Chạy không có thoát. Tốc độ vốn đã không nhanh bằng người ta. Bây giờ con ngựa cũng bị thương rồi. Mà khoảng cách Bạch Ngọc Thành còn tối thiểu nhất là 2-3 canh giờ lộ trình. Dương Khai vốn còn kỳ vọng Mạnh Phủ hoặc là Phủ Thành Chủ sẽ có người tới đây trợ giúp. Như vậy mới có một chút hy vọng sống. Nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy bóng dáng ai. Bây giờ chỉ có tự cứu. Dương Khai cố gắng nhớ lại lộ tuyến mình từng đi qua, tìm kiếm vị trí đắc địa có thể dùng. Tiếng xe gió lại đến, mặc dù Dương Khai ra sức chém xuống mấy cây tiễn, nhưng lại tiếp tục có lợi tiễn cắm vào trong bụng ngựa. Theo Dương Khai bôn ba một đêm, lúc này ngựa đã mệt, nên sau khi phóng thêm được trăm trượng, móng trước đã mềm nhũn, ầm ầm ngã xuống mặt đất. Đại tiểu thư ngồi phía trước kinh hô một tiếng, Dương Khai cũng đúng lúc nắm eo nàng, mượn lực trên ngựa, hai chân phóng lên tận trời, là vững vàng rơi xuống mặt đất. Ôm ta! Dương Khai quát. Đại tiểu thư bối rối gật đầu, vội vàng hai tay vòng lấy cổ của Dương Khai. Dương Khai một lần nữa cầm đao, một tay vòng ra sau giữ đại tiểu thư, quay người chạy như bay đến một hướng khác, khinh thân chi pháp thúc đến cực hạn. Chương 4820. Tầm mắt đang sóc nảy vượt qua đầu vai của tên hộ vệ vừa lạ lẫm vừa trẻ tuổi này. Đại tiểu thư có thể rõ ràng nhìn thấy đằng sau có trăm kỵ binh đang truy kích mà đến. Trên lưng từng con ngựa đều có một gương mặt hung ác đáng ghét, để cho người ta run sợ trong lòng. Tâm tình của đại tiểu thư lại yên tĩnh tới mức trước nay chưa từng có. Một màn này, cảm giác này, nàng giống như đã từng quen biết, giống như chính mình từng trải qua ở đâu rồi. Nhưng nàng vẫn luôn sống trong Mạnh phủ, ngay cả thành Bạch Ngọc nàng còn chưa rời xa, là bị người ta đuổi giết giống như này từ khi nào, là được người này che chở ở trước người sao? Đây là mơ ư, hay là trí nhớ của kiếp trước? Việc cùng nam nhân xa lạ có tiếp xúc thân mật vốn khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng mà lúc này nàng lại vui vẻ chịu đựng, hai tay càng dùng sức ôm sát cổ của hộ vệ này, giống như muốn đem chính mình dung nhập vào trong thân thể của đối phương. Nàng biết hắn sẽ không vứt bỏ nàng, cho dù là chết cũng sẽ không. Mười mấy mũi tên từ phía sau bắn tới, nàng kinh hô. Cẩn thận! Sau đó trong mắt nàng đã bị một mảnh đao quang tràn ngập. Dương Khai cũng không quay người. Đại tiểu thư đang được bảo hộ ở trước người hắn. Nếu hắn xoay người thì đại tiểu thư sẽ thành bia đỡ đạn. Sau đầu hắn giống như mọc thêm con mắt. Hắn cầm đao trở tay chém. Đại đa số mũi tên bị ngăn. Chỉ có một mũi tên cắm vào chính giữa bả vai. Đại tiểu thư nhìn chăm chăm mũi tên. Mũi tên dài bằng cánh tay đâm vào trong máu thịt, khảm vào trong đó thật sâu. Máu tươi chảy ra không nhiều, nhưng một màn này làm cho nàng căng thẳng trong lòng. Hẳn là rất đau đi, nàng nghĩ, nhưng hộ vệ này lại không có rên một tiếng. Lại có mũi tên được bắn tới, Dung Khai xê dịch thân hình tránh thoát. Truy binh sau lưng cách hai người ngày càng gần. Không bao lâu, hai người nhất định sẽ bị đoàn người này bao vây. Dung Khai hướng bên trái phóng đi, bên kia có một khe núi. Có lẽ sẽ có địa hình hiểm trở để mà lợi dụng. Rất nhanh, hắn đã ôm đại tiểu thư, chuyển hướng tiến vào trong khe núi. Vận may của bọn hắn không có tệ. Dương Khai thấy được dưới vách núi có một cái hố. Hố này không tính là lớn, đủ để chứa đựng một người. Dương Khai chạy như bay tới, đem đại tiểu thư buông xuống. Trốn vào đi! Đại tiểu thư trịnh trọng gật đầu, dùng cả hai tay hai chân bỏ vùi trong hố, tận lực đem toàn bộ thân thể của chính mình co quắp bên trong. Lúc ngẩng đầu, nàng thấy bóng người hộ vệ này ngăn trước mặt nàng, giống như một tòa núi cao ngăn trở mưa gió. Người tên là gì? Đại tiểu thư mở miệng hỏi. Dương Khai. Dương Khai trở tay bắt lấy mũi tên đang cắm vào trên bả vai mình, dùng sức bẻ gãy, để lại đầu mũi tên trong máu thịt, rồi quay đầu hướng sang nàng, cười một tiếng. Ta tên là Dương Khai. Đại tiểu thư lặp lại một lần, giống như muốn đem hai chữ đơn giản này ghi tạc sâu trong lòng nàng. Nàng đưa tay gỡ xuống mái tóc tán loạn, lộ ra dáng tươi cười điên đảo chúng sinh. Ta tên là Mạnh Như. Tên rất hay. Dương Khai gật đầu. Tiếng vó ngựa vang, trăm kỵ binh truy kích đã tới. Người đàn ông mũi ưng dẫn đầu giơ tay. Trăm kỵ binh dừng bước, nhìn chăm chăm Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông mũi ưng khó mà ức chế, vẻ tán thưởng trong mắt mình càng sâu, dò xét toàn thân của Dương Khai một lần, sau đó hỏi. Tiểu tử, Lữ An Quốc là do ngươi giết sao? Không sai, Dương Khai trầm giọng nói. Lữ An Quốc là nhị đương gia của Bảo Điền Phong, người giết hắn, thì chúng ta coi như kết thù. Tại vì hắn đã bắt đi đại tiểu thư của Mạnh phủ. Dương Khai lắc đầu nói, người dám gây bất lợi đối với đại tiểu thư đều sẽ chết. Tên đàn ông Mũi Ưng cười khẽ một tiếng nói, người trung thành tới đáng khen, nhưng lại ngu muội cực kỳ. Lữ An Quốc có tài nghệ không bằng ngươi, chết trên tay ngươi là do hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là nhị đương gia của Bảo Điền Phong. Người giết hắn rồi, các huynh đệ ta phải bàn giao cho đại đương gia như thế nào đây? Người muốn bàn giao cái gì? Dương Khai hỏi. Tên đàn ông Mũi Ưng nhếch miệng nhe răng cười. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Người cảm thấy ta muốn bàn giao cái gì đây? Dương Khai thản nhiên nói. Muốn mạng của ta thì tự mình tới mà lấy. Để ta xem người có bản lĩnh này hay không? Người tên đàn ông Mũi Ưng cười nhạo một tiếng nói. So sánh với mạng của người, ta càng cảm thấy hứng thú. Không bằng như thế này. Người đem nữ nhân sau lưng giao cho ta, làm vốn nhập đội, rồi theo ta lên núi, ân oán của chúng ta bỏ qua. Dương Khai nhíu mày buông xuống tầm mắt, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Ta có thể theo người lên núi, nhưng không thể nào giao đại tiểu thư cho người. Người thả nàng, để nàng về thành Bạch Ngọc. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của người. Tên đàn ông Mũi Ưng chậm rãi lắc đầu. Việc này không được. Bảo Điền Phong hao phí công sức to lớn. Không ít huynh đệ tử thương, ngay cả nhị đương gia đều đã chết. Chúng ta thật vất vả mới sắp bắt được nữ nhân này. Sao có thể tha? Yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta lên núi, sau này nữ nhân này sẽ là của ngươi. Dương Khai kiên định nói. Ta chỉ có một điều kiện thôi. Đại tiểu thư nhất định phải an toàn quay trở về thành Bạch Ngọc. Sắc mặt của tên đàn ông Mũi Ưng đột nhiên âm trầm. Hắn đã cho Dương Khai mặt mũi, cũng ra thái độ chiêu hiền đại sĩ. Lại không ngờ tên này không muốn uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt. Ta lên núi. Thanh âm của đại tiểu thư Mạnh Như vang lên từ sau lưng. Đừng có làm loạn. Dương Khai thấp giọng quát. Mạnh Như ngoan ngoãn rụt trở về. Xem ra là không thể nào nói chuyện rồi. Tên đàn ông Mũi Ưng lộ ra tiếc hận rồi vung tay lên. Giết hắn. Hắn biết mình không thể nào lôi kéo được Dương Khai, cho nên lập tức ra tay diệt cỏ tận gốc, quả quyết cực kỳ. Hơn 10 cung thủ sớm đã chuẩn bị, lập tức dương cung kéo dây cung. Hơn 10 mũi tên từ từng góc độ khác biệt hướng Dương Khai bay tới. Trong chớp mắt tiếp theo, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Dương Khai múa đao trong tay, ngăn tất cả mũi tên, không bỏ sót bất kỳ mũi tên nào. Thân hình của hắn thậm chí không di động nửa bước, đứng nguyên tại chỗ, ngăn trước người đại tiểu thư của Mạnh gia. Lần này tên đàn ông Mũi Ưng thật sự kinh ngạc. Hắn biết, Dương Khai có thể giết chết Lữ An Quốc thì chắc chắn là cao thủ. Trước đó lúc truy kích, hắn cũng nhìn thấy biểu hiện của Dương Khai, càng xác định phán đoán của hắn. Nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới biết mình vẫn còn coi thường người ta. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể ngăn mười mấy mũi tên kia, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy được, càng không có khả năng đứng nguyên tại chỗ làm được điều này. Hơn 10 cung thủ có chút đỏ mặt, cảm thấy mình bị mất mặt. Không đợi đại đương gia ra lệnh, bọn hắn lại băng tiếp một vòng. Kết quả không có gì khác biệt, toàn bộ mũi tên đều bị Dương Khai ngăn. Bọn cung thủ phẫn nộ, không có bắn tiếp, mà phối hợp tán loạn bắn ra mũi tên, thừa dịp tìm kiếm cơ hội. Sau một nén nhang, tất cả cung thủ đều không có cách nào để cung tên xuống. Sắc mặt của bọn hắn đỏ như mông khỉ, tiếng cười nhạo của đồng bạn càng làm cho bọn hắn vô cùng xấu hổ. Mười mấy người, mỗi người bắn hơn 20 mũi tên, nhưng mà không có gây ra cho Dương Khai nửa điểm tổn thương nào. Túi đựng tên cũng đã trống không. Sắc mặt của đại đương gia cũng có chút không dễ coi. Hắn hướng những người chế giễu hùng hổ nói vài câu, rồi chỉ vào hướng Dương Khai. Mấy người các ngươi đi qua giết chết hắn. Mấy người bị chỉ vào đều thu dáng tươi cười vừa rồi, trở nên lo sợ. Nhưng bọn hắn lại không dám vi phạm mệnh lệnh của đại đương gia, chỉ có thể kiên trì, cưỡi ngựa tiến lên. Bọn hắn cũng biết một chút phối hợp. Mấy người phân tán rải rác rồi vây quanh Dương Khai. Bọn hắn nhìn nhau, Một người bỗng nhiên dục ngựa lao theo hướng của Dương Khai, dùng trường đao trong tay chém xuống. Nhân cơ hội này, những người khác cũng cùng nhau tiến lên. Dương Khai thấp người tranh thoát kích thứ nhất, rút đao ra khỏi vỏ, đao quang chớp động. Người thứ hai đã đâm tới một kiếm. Người thứ ba có thuật cưỡi ngựa không tầm thường. Trên đường bôn tập, cả người lập tức rút vào dưới bụng ngựa. Cùng lúc Dương Khai gặp thoáng qua, hắn hướng hai chân Dương Khai chém tới một đao. Mấy người khác đều thi triển bản lĩnh, từng chiêu đều không rời chỗ yếu hại của Dương Khai. Nhưng người trên lưng ngựa lại có mấy người ngã trong vũng máu. Chỉ có hai người may mắn tránh thoát. Lúc quay đầu nhìn, sắc mặt đều trắng bệch. Dương Khai vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng quần áo nơi lồng ngực đã bị cắt ra, da thịt xoay tròn, máu tươi chảy ròng. Hắn lại giống như chưa có tỉnh. Trên đầu mỏng có máu tươi rơi, phát ra tiếng vang tách tách, chói tai cực kỳ. Đại đương gia đã triệt để không có nhịn nổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám phế vật, giết một người mà cũng khó khăn. Đều lên cho ta, hôm nay không giết được hắn, thì các ngươi đừng có về núi. Đồng bọn tử vong cũng làm cho những người còn lại nổi giận đùng đùng. Mặc dù Dương Khai biểu hiện cực kỳ lợi hại, nhưng dù sao hắn chỉ là lẻ loi một mình. Bọn hắn có gần trăm người, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ hay sao? Trăm kỵ binh cùng rút ra vũ khí, chậm chậm tiến tới phía trước, giống như bão tố mà áp bách. Dương Khai dốc hết toàn lực điều chỉnh nội tức của mình. Từ trên thân giật xuống một mảnh quần áo, làm thành dây, buộc chặt đao mỏng trên tay mình. Hắn vừa mới làm xong những việc này, trăm kỵ binh đã đánh thẳng tới từ bốn phương tám hướng, bao phủ thân hình hắn trong nháy mắt. Dương Khai gầm thét, đao lên đao xuống, máu tươi bắn tung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang. Việc đem đại tiểu thư giấu trong cây hố đằng sau vừa có lợi vừa có hại. Có lợi chính là miễn trừ nỗi lo về sau của hắn. Hắn chỉ cần canh giữ trước mặt đại tiểu thư là có thể cam đoan nàng không có bị tổn thương. Cái hại chính là hắn không có cách nào di động trong phạm vi lớn. Một khi hắn lộ ra sơ hở sau lưng, vô cùng có khả năng sẽ bị đám người Bảo Điền Phong lợi dụng. Nếu như đại tiểu thư bị bắt, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng khó có thể nào phát huy. Tình cảnh này đối với bọn người Bảo Điền Phong cũng là có lợi mà cũng có hại. Dương Khai bị đại tiểu thư vô hình buộc tại nguyên chỗ là việc mà bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Nhưng một khu vực nhỏ như này cũng khó có thể để cho trăm người thi triển tay chân. Dương Khai nhiều lắm chỉ là cần đồng thời đối mặt chính diện với 7-8 người công kích. Những người còn lại chỉ có thể ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ, căn bản là không có cách nào tấn công. Từng bộ thi thể ngã xuống, trước hố, máu tươi đã chảy thành sông. Mùi máu tươi trùng thiên làm cho người ta buồn nôn. Đại tiểu thư trốn trong cây hố kinh ngạc phát hiện, mình giống như không e ngại cảnh tượng như vậy. Nàng cảm thấy rất kỳ, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Nếu là đại tiểu thư bình thường e rằng sớm đã bị dọa cho ngất xỉu, nhưng nàng vẫn luôn có thể thanh tĩnh, thậm chí còn cẩn thận chú ý trạng thái của hộ vệ. Một bộ thi thể bỗng ngã xuống trước mặt nàng, lại là một tên muốn thừa dịp Dương Khai không chú ý, bắt Mạnh Như, nhưng vừa mới vọt đến sau lưng đã bị Dương Khai chém giết. Trước khi chết, tên cướp trợn to hai mắt tràn đầy hoảng sợ, cách đại tiểu thư gần trong gang tấc. Đại tiểu thư yên lặng nhìn, rồi cực nhanh đem lợi kiếm trong tay hắn về, dùng hai tay nắm chặt chui kiếm, mũi kiếm chống đỡ bộ ngực mình. Chương 4821. Tên hộ vệ trẻ tuổi tên Dương Khai này xác thực là có bản lĩnh lợi hại phi thường. Cho dù đại tiểu thư là người bình thường cũng có thể nhìn ra điểm này. Nhưng nàng cũng biết cái gì gọi là quả bất địch chúng, song quyền khó địch tứ thủ. Nàng không biết người hộ vệ này có thể kiên trì trong bao lâu, thậm chí không rõ vì sao dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn vẫn kiên định bảo hộ trước mặt mình. Trước kia, mình cùng hắn chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Nàng chỉ biết một việc, nếu như hộ vệ này ngã xuống, kết quả của nàng so với chết còn thê thảm hơn, cho nên nàng cần phải cẩn thận chuẩn bị tâm lý. Trường kiếm sắc bén chống đỡ ngực, có chút đâm rách da thịt để nàng cảm giác được đau đớn. Con mắt nàng nhìn chăm chăm vào sau lưng hộ vệ trẻ tuổi, quan sát tình trạng của hắn. Nếu thật sự phải đối mặt với kết cục xấu nhất, thì nàng cũng là cùng hắn đi xuống hoàng tuyền. Đại tiểu thư suy nghĩ lung tung trong lòng, có từng tia ngọt ngào, giống như đây là việc mà nàng rất chờ mong. Tiếng bắn chửi của đại đương gia Bảo Điền Phong một khắc cũng chưa từng ngừng. Huynh đệ ngã xuống càng nhiều, tiếng bắn chửi của hắn càng vang dội, nước bọt bay thật xa, từng tiếng phế vật để cho đám cướp còn sống đều phẫn nộ, ra tay càng tàn nhẫn. Nhưng mà mặc dù bọn hắn hung ác mang cho tên hộ vệ của Mạnh phủ này càng nhiều tổn thương, nhưng vẫn không thể nào làm cho hắn ngã xuống. Trên thân tên hộ vệ của Mạnh phủ có máu tươi chảy đầm đìa, quần áo rách nát, ngay cả chỗ thái dương đều có một vệt máu. Máu tươi theo gương mặt chảy xuôi thấm vào trong mắt, để cho ánh mắt của hắn hoàn toàn đỏ đậm, giống như hung thú đang phát cuồng. Đao mỏng trong tay đã bị hắn chém cho cùn. Hắn tiện tay bắt lấy một thanh trường kiếm của một tên cướp nào đó. Một tay đao, một tay kiếm. Nhưng mà giờ phút này ngay cả thanh trường kiếm kia cũng tràn đầy khe nứt. Căn bản là không có chịu nổi cường độ tranh đấu cao như này. Trước mặt hắn, từng bộ thi thể nằm ngang dọc, ít nhất cũng có 20-30 người. Máu tươi thuận theo chân hắn chảy xuôi, để cho hắn trông đáng sợ giống như sát thần. Đám cướp Bảo Điện Phong sợ hãi, tuy bọn hắn cũng biết, chỉ cần bọn hắn tiếp tục kiên trì, thì tên hộ vệ của Mạnh Vũ sẽ có thời điểm chống đỡ không có nổi. Nhưng mà trước đó, bọn hắn còn phải bỏ ra bao nhiêu nhân mạng, trong những mạng người này có thể bao gồm chính bọn hắn hay là không? Trước sự uy nghiêm của đại đương gia, bọn cướp dũng mãnh vọt tới, nhưng bây giờ bọn hắn lại lộ ra khiếp ý, tần suất công kích cũng là thấp xuống. Đại đương gia càng phẫn nộ, dùng đao chém chết một tên cướp đang lặng lẽ lùi về sau, dục ngựa tiến lên muốn tự thân ra trận. Mặt đất bỗng nhiên rung động, tiếng vó ngựa dồn dập từ phương xa truyền tới. Đại đương gia giật mình trong lòng, lúc dương mắt nhìn lên, hắn chỉ thấy bên kia có khói bụi nổi lên tứ phía, hình như có đại đội kỵ sĩ chạy tới hướng bên này. Cứu viện của Bạch Ngọc Thành. Hiển nhiên là đám cướp cũng đã nhận ra điểm này, bắt đầu bối rối không tự chủ được thối lui về sau. Rất nhiều người nhìn hướng đại đương gia, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Đại đương gia nhìn chăm chăm tên hộ vệ của Mạnh phủ vẫn luôn canh giữ trước hố, trên mặt hiện ra vẻ hơi do dự, cắn răng quát khẽ. Rút lui! Thành Bạch Ngọc có số lượng quân trông giữ không ít, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn. Nếu tiếp tục ở lại, bọn hắn vô cùng có khả năng ngay cả mình đều bồi đi vào, không thể vì mặt mũi nhất thời mà tiếp tục dây dưa. Đám cướp đã sớm bị Dương Khai dọa cho bể mật. Nghe đại đương gia nói như vậy đâu còn do dự, nhào nhào quay ngựa đuổi theo đại đương gia. Một lát sau, một thanh niên dẫn đầu trên 100 kỵ sĩ mặc áo giáp tươi sáng, trang bị tinh lương, ầm ầm đi tới nơi này. Thanh niên kia híp mắt hướng phía mà đám người Bảo Điền Phong đào thoát nhìn, cũng không có ý muốn truy kích. Hắn quay đầu nhìn bề Dương Khai đang giống như huyết nhân, dù hắn có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi chấn động tâm thần. Trên 100 kỵ sĩ sau lưng thanh niên kia cũng bị Dương Khai hấp dẫn. Hắn kiên định đứng ở nơi đó giống như phải bảo vệ cái gì. Trên thân hiện đầy vết thương to nhỏ, quần áo rách nát hầu như không còn. Dưới chân hắn có đống lớn thi thể, máu tươi hầu như bao phủ đến mắt cá chân hắn, sát cơ trùng thiên nồng đậm như thực chất. Vật cưỡi dưới hông các kỵ sĩ giống như đều không có chịu nổi, phát ra tiếng hí trầm thấp, theo bản năng thối lùi về sau. Không ai thấy qua cảnh tượng như vậy, hầu như có thể tưởng tượng ra cục diện kịch liệt ngay lúc đó. Nhất định là có vô số tên cướp liên tiếp công kích tới, muốn đem hắn đánh tan. Nhưng hắn lại như núi lớn trong mưa to gió lớn, từ đầu tới cuối đều sừng sững không có ngã. Lưỡi của đao mỏng bị cong, liền nhặt lên một thanh trường kiếm. Trường kiếm cũng đầy khe hở. Hắn nâng đao hạ kiếm, từng bộ thi thể ngã xuống. Là hắn! Thanh niên kia mở miệng hỏi. Tên kỵ binh bên cạnh thanh niên chính là Ân Chỉ Dũng, hộ vệ của Mạnh phủ. Hắn nghe vậy thì vội vàng gật đầu. Là hắn ta! Nói rồi tung người xuống ngựa, vừa vội vàng hướng Dương Khai phóng đi vừa hô. Dương lão đệ! Dương lão đệ! Ân Chỉ Dũng còn chưa tới gần, một ánh đao đã bổ tới như thiểm điện. Hắn kinh hô đặt mông ngồi sập xuống đất, trong nháy mắt, ba hồn ném đi hai hồn. Lúc lấy lại tinh thần, hắn vội vàng sờ lên trên người mình, xác định không có thương thế gì mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ nghĩ mà sợ nói. Dương lão đệ, là ta, Ân Chí Dũng đây, người không nhận ra ta sao? Hắn không biết tại sao Dương Khai đột nhiên bổ mình một đao, nếu như hắn bị đánh chết thì đó là quá oan uổng. Hắn ta đã hôn mê. Bên cạnh truyền đến thanh âm của thanh niên dẫn đầu, Ân Chí Dũng ngẩn ngơ. Hôn mê? Hắn đã hôn mê, làm sao có thể bổ mình một đao? Cẩn thận nhìn, Ân Chí Dũng phát hiện trạng thái của Dương Khai quả thật có chút không thích hợp. Hai mắt trừng to, ngay cả mi mắt cũng không nháy một chút. Trên trán có máu tươi thuận theo con mắt chảy xuống, nhìn cực kỳ kinh người. Hai mắt cũng không có tiêu điểm, chỉ là vô thần nhìn chăm chăm vào một phương hướng. Nhưng hắn vẫn cầm đao kiếm trong tay, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không nên tùy tiện đến gần hắn, hiện nay hắn chỉ phản ứng theo bản năng. Người thanh niên nam tử dặn dò. Ân Chí Dũng ngơ ngác gật đầu, sống lâu như vậy rồi, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ này. Người đã hôn mê còn có thể hành động theo bản năng. Cần nghị lực cường đại tới mức nào mới làm được việc này? Là một nhân vật. Thanh niên kia nhìn Dương Khai chăm chăm, lộ ra tán thưởng, hỏi Ân Chí Dũng. Hắn tên là gì? Ân Chí Dũng vội vàng đáp. Bẩm thiếu thành chủ, hắn là Dương Khai, là hộ vệ mới của Mạnh Phủ. Dương Khai. Thiếu thành chủ đột nhiên nhíu mắt, ánh mắt nhìn qua Dương Khai thêm chút biến hóa. Nhưng Ân Chí Dũng lại không phát giác được, chỉ có chút lo âu nhìn chăm chăm Dương Khai. Thiếu thành chủ, Dương lão đệ bị thương không có nhẹ. Chúng ta cũng không có cách nào tùy tiện đến gần hắn. Không được cầm máu, e rằng hắn sẽ chết. Thiếu thành chủ trầm mặc không nói, chẳng qua sau lưng của Dương Khai truyền tới tiếng vang vỡ nát tinh tế. Ân Chí Dũng khẽ quát. Là ai? Dứt lời, hắn thấy một nữ nhân tóc tai bù xù, dáng người yểu điệu, leo ra từ trong cây hố sau lưng của Dương Khai. Nữ nhân kia dùng hai tay ôm chui một thanh trường kiếm, lộ ra vẻ đề phòng cùng cảnh giác. Đại tiểu thư! Ân Chí Dũng quá sợ hãi. Lúc tới đây, hắn chỉ thấy Dương Khai, cũng không chú ý sau lưng Dương Khai. Mãi cho tới lúc đại tiểu thư chủ động hiện thân, hắn mới phát hiện đằng sau Dương Khai còn có một cây hố. Tất cả mọi người lập tức hiểu ra Dương Khai đến cùng đang bảo vệ cái gì. Thiếu thành chủ cũng nao nao, cẩn thận dò xét dung nhan của đại tiểu thư một chút, rồi bỗng nhiên cười khẽ. Đi mòn góc sắt tìm không thấy, gặp được là chẳng tốn chút công sức. Mấy năm trở lại đây, hắn đau khổ tìm kiếm tại thế giới này, nhưng vẫn không tìm tới người mà chính mình muốn tìm. Chưa từng nghĩ hôm nay hắn đụng là trúng. Duyên phận ở luân hồi giới thật sự không cách nào nắm lấy. Mình sớm đến là không thể chiếm được nửa điểm lợi thế. Ngược lại là Dương Khai tiến đến sau, lại có cơ hội lâu đài gần nước. Hộ vệ của Mạnh Phủ, Ân Chí Dũng, gặp qua đại tiểu thư. Ân Chí Dũng vội vàng ôm quyền quát khẽ, sau khi nói xong vội vàng nói. Đại tiểu thư cẩn thận, tuyệt đối không nên đến gần Dương Khai. Đại tiểu thư mím môi vứt bỏ trường kiếm trong tay, giống như quyết tâm cất bước đi đến Dương Khai. Vừa rồi lúc nàng trốn trong hố, nàng cũng nghe tới đoạn đối thoại của Ân Chí Dũng cùng thiếu thành chủ, tự nhiên biết trạng thái bây giờ của Dương Khai. Nhưng việc này thì sao? Đây là người đã dùng tính mạng của bản thân để thủ hộ cho nàng. Nàng tin hắn sẽ không làm gì bất lợi cho nàng. Ân Chí Dũng bị dọa cho mặt mũi trắng bệch. Chuyến này, nếu đại tiểu thư có thể bình an vô sự, thì sau khi trở về, Mạnh Phủ tất nhiên sẽ ban thưởng rất nhiều. Nhưng nếu đại tiểu thư bị Dương Khai làm bị thương, vậy thì coi như xong. Không đợi hắn ngăn, đại tiểu thư đã chạy tới đứng trước mặt của Dương Khai. Ngoài ý liệu, Dương Khai không có ý đồ công kích nàng. Chỉ là sắc mặt càng thêm dữ tợn, giống như đang áp chế điều gì. Ân Chí Dũng nâng trái tim lên đến cổ họng, sợ Dương Khai vỗ xuống một đao thì đại tiểu thư như hoa như ngọc sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Nước mắt bỗng nhiên theo gương mặt của đại tiểu thư chảy xuôi, nàng đưa tay che miệng, run rẩy bả vai. Người trước mặt nàng toàn thân hầu như không có một chỗ nào lành lặn, máu tươi đem hắn nhuộm đỏ bừng. Thông qua quần áo rách nát, có thể thấy từng vết thương sâu tới tận xương. Mỗi một vết thương, mỗi một giọt máu tươi chảy ra đều là vì thủ hộ cho nàng. Đại tiểu thư đè nén tiếng khóc, vươn tay gỡ xuống đao kiếm trong tay của Dương Khai. Dương Khai cũng không có bao nhiêu phản kháng, cho dù là trăm tên kỵ binh của Bảo Điền Phong công kích, cũng không thể để cho hắn có nửa điểm buông lỏng đao kiếm. Nhưng lúc này, đại tiểu thư tay trái gà không có chặt, lại nhẹ nhàng dỡ xuống. Đại tiểu thư đem đao kiếm nhúng máu vứt trên mặt đất. Lúc ngẩng đầu, nàng phát hiện con mắt vẫn luôn trợn tròn của Dương Khai đã khép. Trong mũi hắn phát ra tiếng hít thở yếu ớt. Ai có thuốc? Mau, chữa thương cho hắn đi. Đại tiểu thư quay đầu xin giúp đỡ. Dương Khai có thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu không tranh thủ thời gian cứu chữa, e rằng không bao lâu sẽ xuống hoàng tuyền. Mặc dù đại tiểu thư chỉ sống trong khuê phòng, nhưng cũng nên biết điểm này. Thiếu thành chủ hướng một vị thủ hạ của mình nháy mắt ra dấu. Tên thủ hạ kia lập tức tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới trước mặt của Dương Khai, xác định hắn không có nguy hại, rồi mới đem hắn đánh ngã trên đất. Ân Chỉ Dũng vội vàng đi lên hỗ trợ, thấy đại tiểu thư còn đứng một bên, liền mở miệng nói. Đại tiểu thư, tránh một chút, cảnh tượng máu me sợ là sẽ quấy rầy đại tiểu thư. Đại tiểu thư gật đầu đi đến một bên. Thiếu thành chủ đi đến bên cạnh nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi mở miệng nói. Mạnh đại tiểu thư, ta là thiếu thành chủ Phùng Thừa Tự của Bạch Ngọc Thành, mới từ nơi khác du học quay về. Lần này ta tới cứu hộ chậm, để cho mạnh đại tiểu thư bị sợ hãi rồi. Ta không sao. Đại tiểu thư chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn qua vị trí của Dương Khai, trong mắt tràn đầy lo âu. Phùng Thừa Tự biết, chỉ có thể thầm mắng một tiếng, đúng là vận mệnh cứt chó. Kết thúc tập 1018 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.